Phát sóng ân tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 169. Tôi gật gù cái đầu, nhớ lại hình như ngày xưa tôi cũng đã xem một phim cine có kể một chuyện na ná như thế, Brenda nói tiếp. À, trở lại trường hợp của Linda, lúc đầu tôi đã tính áp dụng phương pháp thứ nhất là phương pháp trị liệu mất thời gian và nhiều công phu. Nhưng tôi đã để ý và nhận xét thấy bệnh tình của nàng không thuyên giảm chút nào. Tôi còn đang lo lắng chưa biết phải giúp cô ta bằng cách nào thì chúng nó bắt bất ngờ. Bị giam chung ở một phòng, Linda vẫn còn trong cái tình trạng hôn mê không biết có gì. Trong tình trạng bối rối đó thì đột nhiên tôi hoảng hồn đến co rúm người lại khi nghe được tiếng con cọp gầm ở sát ngay bên cạnh mình. Và bệnh sợ là một cái bệnh hay lây, mới đầu Linda không để ý đến sự hoảng sợ của tôi. Nhưng bị nhốt cùng một chỗ với nhau và thỉnh thoảng cứ phải nghe tiếng con cọp gầm á, thì lần lần người bị giật mình á, không phải chỉ có mình tôi mà cả Linda cũng bị ảnh hưởng lây, bắt đầu biết lo sợ. Và bộ thần kinh con người á, nó kỳ lạ lắm. Hễ mình bắt đầu biết lo sợ thì mình cũng từ từ nhận ra được những chuyện khác. Lúc nhìn thấy Linda bắt đầu giật mình khi nghe tiếng cọp rống á, thì tôi mừng lắm. Vì đây là một thay đổi quan trọng giữa biên giới của sự không biết phân biệt và biết phân biệt. Tuy tôi vẫn còn sợ chưa biết mình sẽ có thoát chết được không, nhưng tôi vẫn mừng thầm trong bụng vì biết nàng sắp được khỏi bệnh. Thật thế, chẳng bao lâu sau đó, mỗi lần nghe con cọp rống thì Linda hắn con người lại rất là khổ sở. Tôi áp dụng phương pháp tâm lý trị liệu thêm cho nàng, và bây giờ tôi có thể nói được với ông là nàng đã bình phục được khoảng 95%. 5% còn lại chỉ trong vòng vài ngày thì nàng ấy sẽ hết. Tôi mới hỏi, thế nàng có nhớ được những gì xảy ra không? Brenda lắc đầu. Cái đó còn tùy. Nhưng thông thường thì trước sau tai nạn xảy ra rất có thể, nhưng không chắc chắn. Có nhiều khi bộ tự kháng của khối óc làm việc mạnh quá, nó xóa luôn cái khoảng thời gian trước đó và sau đó một thời gian. Có khi nó trở lại đầy đủ bình thường. Tôi hỏi Brenda như thế vì muốn hỏi Linh vài chuyện về sứ mạng của ông trùm giao cho nàng. Nhưng nghe nàng nói như thế thì thôi, tôi nhớ ra một chuyện quan trọng khác, tôi mới hỏi Brenda. Ê, thế số 7 đâu rồi? Brenda lắc đầu nhìn tôi có vẻ lo sợ. Tôi không thấy. Nhắc lại, tôi đang ở nhà với Linda thì không thấy số 7 gọi cho tôi như đã hứa. Chúng tôi đã giao ước với nhau là phải giữ liên lạc với nhau mỗi nửa tiếng đồng hồ. Khi không thấy số 7 gọi cho tôi bắt đầu thấy lo và quyết định chạy ra bến tàu Lake Pontchartrain để tìm hắn. Số 7 đâu chẳng thấy, lại bị lọt vô ổ phục kích. Tôi lo lắng. Nhưng khi ra đó thì cô thấy cái gì? Brenda lắc đầu. Không thấy cái gì cả. Tôi đang lui cui ở dưới phòng khách dọn dẹp thì bỗng có một bọn đầu trâu mặt ngựa ồ vào. Chúng nó chĩa súng bắt chúng tôi ngồi im rồi lái chiếc cano này về đây và giam luôn ở dưới phòng. Lúc cô đến tìm số 7 thì cô đã có để ý trong cano có dấu hiệu gì đổ vỡ hay không? Không có, hoàn toàn không. Đó là một điều đầu tiên tôi tìm kiếm. Nếu thế thì Bảy Đen đâu rồi nhỉ? Không biết ở đâu nhưng chưa có tìm thấy xác chết của Bảy Đen thì tôi vẫn còn hy vọng. Có thể hắn đang nhậu nhẹt ở chỗ nào đó và tạm thời quên bẵng tôi đi. Chuyện này để rồi từ từ giải quyết cũng còn kịp. Tôi đang suy nghĩ thì Brenda đã hỏi tôi. Còn ông, những gì xảy ra cho ông từ lúc chúng ta chia tay xin ông cho biết. Ê, rất nhiều chuyện. Nhưng tôi chỉ tóm tắt cho quý vị nghe thôi. Tôi ngồi xuống ghế tóm tắt kể lại những gì xảy ra cho tôi từ lúc chia tay, chuyện gặp gấu xám, thằng đại quý cảnh sát Saki, chuyện Loretta, chuyện Franco làm phản, chuyện Laura trở lại fan online, vân vân. Tôi nhớ tới đâu thì kể liền tới đó một lúc. Có khi đi ngược lại để diễn tả những giây phút quan trọng rồi kết luận. Và tôi đã gặp phải nhiều chuyện lạ. Chuyện lạ thứ nhất là tôi đã nhìn được tường tận gia cảnh của các gia đình bọn Romano. Chúng nó không ghê gớm như mình tưởng. Không, đúng hơn á, chúng nó rất là ghê gớm ở chỗ á, đẩy được cả chục tấn bạch phiến đi khắp nơi trên lãnh thổ Hoa Kỳ và khắp thế giới, nhưng tình hình trong bộ nội bộ thì lại nát bét, nát không thể nào tưởng tượng được. Brenda gật đầu có vẻ không ngạc nhiên lắm, tôi mới tiếp. Không biết cô có biết cái thằng Franco không? À, tôi có nghe. Nó là cái thằng phụ tá tính cẩn nhất của Romano, nhưng nó vừa quyết định lên làm sếp thế cho chủ, đúng hơn nó đã tổ chức đảo chánh. Brenda nói, chuyện này thì cơ quan FBI có làm một bài thẩm định tình hình và đã tiên đoán rất đúng. Tôi ngạc nhiên, FBI làm một bài thẩm định tình hình và tiên đoán về thằng Romano. Brenda gật đầu, phải, Theo bài thẩm định tình hình mà tôi có đóng góp rất nhiều trong việc soạn thảo thì nó không sớm thì muộn. Trong cánh Romano thế nào cũng có chuyện lộn xộn. Họ còn đi xa hơn ở chỗ tiên đoán. Và bây giờ thì tôi biết họ đã tuyên đoán một cách khá chính xác rằng thế nào cũng có đảo chánh và kẻ làm đảo chánh đó. Chẳng ai khác hơn là thằng Franco, phụ tá số 1 của thằng Romano. Tưởng cũng cần nhắc thêm ở đây là họ đã tuyên đoán việc tham gia đại chiến ở thành phố New Orleans này. Tất cả đều xảy ra đúng như bản tiên đoán và thẩm định của FBI. Tôi giật mình không biết cơ quan điều tra liên bang FBI có nhiều hành động rất ngoạn mục và có rất nhiều nhân tài. Nhưng không ngờ họ lại làm được một bài thẩm định và lại đoán đúng như thế. Tôi mới hỏi, cô làm giám đốc sở tội ác tâm lý trị liệu. Theo cô nói cô chỉ dùng tâm lý con người để điều tra và ngăn chặn tội ác. Tôi đâu biết cô có dính dáng tới mấy cái việc này. Thì dính dáng chứ. Hễ chỗ nào còn có tâm lý con người là chỗ đó còn có tôi. Tôi không biết ông có biết không chứ FBI cũng có gài người vào trong các tổ chức tội ác. Có bao nhiêu người và những người này nằm sâu trong tổ chức như thế nào thì tôi không biết. Nhưng tôi biết rõ một điều là họ biết khá đầy đủ về cá tính của những thằng thủ lãnh mafia hay cái mấy cái đẳng cấp này. Họ có cho tôi coi các tập hồ sơ dày về cuộc đời của thằng Romano, thằng Franco á. Tập hồ sơ dày mấy trăm trang có đầy đủ cá tính của từng nhân vật, quá khứ cuộc đời, phương pháp hoạt động, những thói hư tật xấu cũng như những ý đồ của chúng. Đây là những bài viết của nhiều người có bằng cấp tiến sĩ góp lại nên nó giá trị vô cùng. Từ những hồ sơ này tôi thiết lập được cái tạm gọi là hồ sơ tâm lý và đưa ra những nhận xét cùng tiên đoán về những người này. Có nhiều người tôi chỉ tiên đoán là họ sẽ trở vào tù lần nữa. Có nhiều người tôi tiên đoán là sẽ nổi điên hoặc rút lui vào bóng tối. Chính nhờ những tiên đoán này mà cơ quan FBI mới chuẩn bị để đối phó với bọn chúng đó. Brenda ngừng một chút rồi tiếp. Cứ tiếp tục đi Mr. Lee, đừng để chuyện của FBI làm gián đoạn những gì ông đang nói, chúng tôi đang muốn nghe. À, sở dĩ tôi biết được chuyện chúng nó muốn nổi loạn là cũng bởi vì may mắn và vô tình thôi. Tôi nghĩ rằng nếu thắng cuộc đảo chánh của thằng Franco mà thành công thì nước Mỹ sẽ gặp rắc rối lớn vì Franco là một thằng có đầu óc, lại biết quyết đoán và thâm độc. Vì thế nếu muốn dẹp tụi Romano thì không còn cách gì hay hơn là phải giúp thằng Romano để chống lại đảo chánh. Brenda gật gù cái đầu cười nhẹ. Mr. Lee, ông thật là một công dân tốt. Chuyện này các nhân viên FBI có bàn tới. Nhưng họ không mó tay vào được là bởi vì họ là công chức chính phủ. Họ không được trực tiếp can thiệp vào những hoạt động phạm pháp. Nhưng nếu ông đã làm được như thế, tức là ông đã làm một việc tốt cho America. Rồi ông chống đảo chánh cách nào đây? À, giữa những lúc đó, có một lực lượng giữ một lá bài không kém quan trọng, đó là thằng Che da đen ở khu French Quarter. Tôi tình cờ làm quen được với những người cựu chiến binh mũ xanh á, mà nó đã cho gọi xuống đây tới tham gia trận tham gia đại chiến này. Chúng tôi nói chuyện và tôi lật tẩy cho những người này nhìn thấy cái trò lợi dụng, cái trò mà dắt chanh bỏ vỏ của thằng Che. Vì thế họ đồng ý theo tôi và làm việc với tôi. Brenda nói liền, Mr. Lee, ông thật là một người có tài thuyết phục, và ông định dùng họ vào việc gì? À, tôi tính đúng hơn là đã ra lệnh cho bọn họ, người chỉ huy tên là Gấu Xám, theo kế của thằng Che mà đánh lại thằng Che. À, kế của nó như thế nào? Thằng Che khốn nạn, nó tính gửi bọn biệt kích vào tấn công khách sạn Piso, tức là nơi thằng Franco đang đóng bộ chỉ huy. Nhưng nó lại chơi cái trò khốn nạn là giả vờ xì cái tin tấn công này để cho tụi thằng Franco biết, để bọn này chuẩn bị làm thịt sống với cái thằng biệt kích này. Brenda nhăn mặt. Tại sao nó lại dùng cái trò giả mang như thế? Làm thế thì nó được lợi ích gì? Hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất là nó dùng bọn biệt kích như những con chốt thí. Bọn Franco sau khi diệt được mấy thằng biệt kích tới nhà mình để tấn công, chúng nó sẽ đâm ra ý y và lơ là hơn chuyện canh phòng. Đó chính là lúc thằng Che sẽ gửi lực lượng chính của nó tới để tiêu diệt gọn tụi Franco. Bị đánh bất ngờ, bọn này sẽ không trở tay kịp và sẽ lãnh đủ. Còn cái lợi thứ hai là giết hết mấy người này thì nó khỏi phải trả tiền công. Brenda lắc đầu và nhăn mặt lại. Hóa ra người Mỹ cũng biết ghét bọn bần tiện. Tôi nói tiếp. Vì thế, kế hoạch tôi lập ra là giả vờ lừa thằng Che bằng cách bắt cổ mấy thằng tai mắt của nó ở Peso và bắt chúng nó báo cáo về những gì mà Che muốn nghe. Và chuyện đã xảy ra đúng như ý tôi muốn. Thằng Che bị tôi lừa và hiện giờ thì chúng nó đang chờ tôi ở Piso. Ngoài ra còn có một vài biến cố nhỏ nữa tôi nghĩ cũng cần phải thông báo cho cô biết. Tôi đang chờ nghe. Tôi đã thu phục được thằng đại quý cảnh sát Saki rồi. Bây giờ Brenda thì giật mình lên một cái. Ê, Mr. Lee, ông nói với tôi là ông đã chiêu dụ được thằng đại quý cảnh sát chó đẻ, thằng cảnh sát hung dữ nhất thành phố New Orleans, là thằng Saki đấy chứ. Đúng, tôi không có đùa, tôi đã chiêu dụ được nó, bây giờ nó là người làm việc cho tôi. Ê, làm sao mà ông làm được thế? Đúng hơn thì tôi chẳng có tài gì, tôi chỉ mượn quay của ông Trumbono. Chính ông Trumbono là người đã chiêu dụ nó chứ không phải tôi. Tôi chỉ là một kẻ nói đúng lúc, làm đúng lúc và chĩa súng đúng lúc. Nếu mình làm chuyện gì đúng lúc vào cái lúc của nó thì tất cả sẽ trở thành thông suốt hết. Brenda nhìn tôi trân trân. Ông có thể nói rõ hơn một chút được không? Làm thế nào mà ông có thể khuất phục được cái thằng đại quý nổi tiếng là lì lợm và gian ác nhất thế giới vậy? Không khó gì lắm. Nó phải chọn lựa giữa sự sống và cái chết. Cô đừng quên rằng là một thằng dù gian ác tới đâu thì vẫn là người. Và hễ là người thì nó còn biết tham sống mà sợ chết. Ông có tính để cho nó sống không? Tôi nhún vai. Cho tới bây giờ thì tôi nghĩ là nó phải chết thôi. Còn sự trở về của Laura thì thế nào? Tôi cười nhẹ. Đó là một chuyện mà tôi ít nghi ngờ tức lại xảy ra là thằng Romano lại mê Laura như điếu đổ. Kể từ khi nàng trở về, nó cứ quấn quýt bên nàng làm như nàng là một người tình lâu năm không gặp. Brenda lắc đầu. Đó là một cái hay của con người. Đó là lý do tại sao người ta kết với nhau thành vợ chồng và ở với nhau được vài trăm năm. Trở lại chuyện Laura, tôi không nghĩ đây là một dấu hiệu tốt. Ngựa dễ quen đường cũ. Tôi chỉ sợ Laura trở nên nghiện ngập như cũ thì khổ cho nàng. Tôi biết tâm lý những người hút bạch phiến. Thường thường thì mình chỉ bỏ được khi nào mình bị lâm vào một trường hợp khó khăn và nhất rất là sinh tử. Nhưng một khi đã bỏ rồi mà phải sống và tiếp tục với những thứ bạch phiến hạng nhất hàng ngày thì tự nhiên cám dỗ sức mạnh. Ông biết rồi mà, bạch phiến là một thứ thuốc quỷ. Theo tôi thấy thì nàng rất sáng suốt. Suốt từ tối hôm qua tới giờ, tôi liên lạc với nàng và nàng đã chứng tỏ cho tôi biết rằng nàng là một người mình có thể tin được. Hơn nữa, tôi có gửi thằng đệ tử mới tên là John mà tôi vừa tiếp nạp để trở về lại bộ chỉ huy của thằng Romano Phân Online để coi sóc và tiếp tay cho nàng. Nó báo cáo mọi chuyện rất là vừa ý tôi. Brenda gật đầu không nói gì, tôi mới tiếp. Trở lại chuyện chính, ngoài ra tôi còn gặp được một thằng tên là Cooper, lãnh tụ của tụi Hell Angel ở địa phương này. Tôi đã có dịp nói chuyện với hội đồng lãnh đạo của chúng nó và ngỏ ý muốn mượn cái lực lượng thiên thần địa ngục của chúng. Chúng nó cũng đồng ý cộng tác với tôi. Vấn đề là bọn này rất tham lam, đòi hỏi rất nhiều tiền. Nhưng chuyện đó không quan trọng với tôi trong lúc này. Mình có nhiều tiền mà. Lực lượng của chúng nó có khoảng chừng 30 đến 100 đứa, tùy theo nhu cầu của mình đòi hỏi. Vì thế tóm tắt tôi có thể nói là hiện tại bây giờ tôi nắm 3 đạo quân nhỏ trong tay. Đạo quân thứ nhất khoảng 50 đứa là lực lượng của bọn mafia trong gia đình này. Đạo quân thứ hai gần 20 đứa, lực lượng cựu chiến binh biệt kích của thằng Gấu Xám. Đạo quân thứ ba, lực lượng thiên thần địa ngục của thằng Copper. Tôi ngừng một chút rồi tiếp. Ba đạo quân đó, lát nữa mình sẽ nói tới sau. Nhưng bây giờ còn một phần cuối mà tôi muốn nhắc tới là chuyện thằng Jay Gardino và những chuyện gì xảy ra ở đây. Brenda sửa lại thế ngồi, nhìn tôi bằng một cặp mắt khá ướt át. Tôi không hiểu tại sao nàng nhìn tôi như thế, nhưng tôi cảm thấy sướng trong người vô cùng. Nàng nói, tôi đang muốn nghe việc ông làm như thế nào mà đột nhập được vào khu gia cư của tụi Gardino lần thứ hai để cứu chúng tôi. Nghĩ lại cho cùng thì làm thế phải hoặc là điên rồ hoặc là lì lợm, ghê gớm lắm. Đột nhập lần thứ hai này nó nguy hiểm hơn lần trước gấp bội lần, mà ông lại dám làm và lại thành công mới là chuyện lạ. Tôi cười nhẹ. Bây giờ nghĩ lại thì phải thành thật mà nói rằng nếu tôi suy nghĩ theo một cách bình thường thì tôi không đời nào dám mạo hiểm như thế đâu. Lúc ấy tôi là một kẻ mất trí khôn rồi nên mới làm được chuyện này đó. Brenda cười nhẹ. Mất trí khôn bởi vì lo việc gì xảy ra cho Linda. Cho cả hai người, tôi tự nhủ với lòng mình rằng nếu có việc gì xảy ra cho cô và Linda thì tôi sẽ không thể nào tha thứ cho tôi được. Nghe như thế thì Brenda và Linh cùng trao đổi với nhau một cái nhìn. Tôi thấy nét mặt của hai người rạng rỡ lên. Tôi tiếp. Như cô đã biết, sau khi liên lạc với cô bằng vô tiếng không được, và biết cô trên đường tới Lake Pontchartrain để kiếm cái thằng ông nội số 7. Tôi biết là cô đã mắc nạn chắc chắn, bởi vì nếu mọi chuyện bình thường thì cô đã gọi máy thông báo cho tôi biết rồi. Sau khi liên lạc nhiều lần mà vẫn không được và suy nghĩ nát óc để tìm một giải pháp, tôi thấy mình còn có một lựa chọn nào tốt hơn là lựa chọn việc liều mạng vào khu bến tàu Lake Pontchartrain để tìm chiếc du thuyền. Thế là tôi quyết định đi tới bến tàu Lake Pontchartrain để coi thử cái tình trạng chiếc du thuyền như thế nào. Và tôi cũng biết là chúng nó có thể chờ tôi ở đó và mở một cuộc phục kích. Nhưng tôi đã ở trong một cái thế không vào thì không được. Tôi quyết định dù vào có phải tan xương nát thịt á, nhưng đến nơi thì tôi mới bất ngờ đụng chạm đến một cái chuyện mà tôi không hề nghĩ tới. Tôi ngừng ở đó, Linh hỏi: "À, chuyện gì vậy anh?" Tôi nhìn Linh thấy thương cho nàng, tôi tiếp: "À, đó là chuyện một người Việt Nam tị nạn da vàng không phải là một thứ người muốn đi đâu thì đi trên đất Mỹ này, nhất là đi vào cái chỗ của bọn người giàu có sang trọng trên bến tàu Lake Pontchartrain." Brenda cười nhẹ tính nói gì đó nhưng tôi đã tiếp: "À, xin để cho tôi nói, chuyện này không thể dính dáng gì tới vấn đề kỳ thị màu da của người Mỹ da đen đang làm rùm lên như có dính dáng tới thực tế. Cô phải suy nghĩ cái hồ Lake Pontchartrain là chỗ lưu tới của dân có tiền có bạc. Mình là một tên tị nạn da vàng mới sang Mỹ thì làm gì có tiền để lưu tới những chỗ đó. Việc nó không cho tôi vào cũng là phải thôi. Nhưng cuối cùng thì hóa ra nhờ nó cản không cho tôi vào mà tôi lại vào được một cách an toàn. Nếu nó không cản thì chắc tôi chết rồi. Vào trong rồi tôi mới biết rằng thằng S hay thằng G đang cho người ngồi chờ mình. Nhờ bị cản mà tôi thoát chết được. Tất cả mấy cái thằng này đều bị tôi bắn chết hết. Sau đó tôi mới mò vào cái chỗ cầu tàu và mới nhận ra là chiếc du thuyền đã biến mất. Đây là lúc khó khăn nhất của tôi. Tôi suy nghĩ và quyết định rằng đã vào được tới đây rồi thì phải tiếp tục mạo hiểm luôn. Và nói tới việc mạo hiểm, lúc đó thì không còn chỗ nào trên thế giới này đang mạo hiểm cho rằng xông sáo vào khu dân cư Gardino. Tôi biết lần mạo hiểm này có ngàn lần chết và một sống thôi, nhưng tôi cũng vẫn phải mạo hiểm. Được một cái là tuy việc này mạo hiểm và táo bạo mà bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy rùng mình, nhưng tôi vẫn còn thấy được an ủi một điều, đó là tôi biết tôi làm đúng theo binh pháp của Tôn Tử mà tôi đã thuộc lòng. Binh pháp Tôn Tử nói rằng thắng liền ba trận là không phòng bị thì tất thua, thua liền ba trận mà không sợ thì tất thắng. Tất cả đều nằm trong yếu tố bất ngờ. Sau cú đột nhập lần thứ nhất vừa rồi của tôi, tuy giải cứu được Linh, nhưng tôi biết chắc rằng bọn thằng G và S sẽ không bao giờ ngờ được là tôi sẽ dám tới lần thứ hai. Và nếu tôi không sợ và dám vào lần thứ hai thì tôi sẽ rất thắng. Đó là một động cơ thúc đẩy tôi tiến lên bến tàu Lake Pontchartrain để xem chiếc du thuyền. Quyết định được như thế, thì tôi gặp được một dịp may khác. Đó là việc tôi tình cờ làm quen được một tên cảnh sát. Tên này liền sử dụng chiếc cano tuần duyên của nó để chở tôi đi tới khu bến tàu của gia đình Gardino. Trên con đường đến bến tàu khu vực gia đình Gardino, tôi suy nghĩ muốn gần bạc đầu. Bây giờ nghĩ lại mọi chuyện thì thấy dễ dàng chứ lúc đó hả? Ngoài cái chuyện lo sống cho mình, tôi còn nghĩ tới một chuyện quan trọng khác là không biết những người mình giải cứu có được an toàn không. Những đầu năm thập niên 70 này là những năm mà nạn nhân không tặc của bọn quá khích lộng hành khắp nơi trên thế giới. Quý vị thấy đó, cứ vài tuần lễ là thấy bạo động đăng tin phi cơ bị cướp ở một chỗ nào đó trên thế giới. Và lịch sử giải cứu con tin là một lịch sử giết chết con tin. Chuyện cái bọn mà PLO đột kích bắt cóc các lực sĩ Do Thái thảm sát 12 người còn sờ sờ cho đó. Bao nhiêu chuyện giải cứu con tin khác trên thế giới đều cũng kết thúc như vậy. Tôi suy nghĩ và nhận định rằng nếu cá nhân tôi mà chết thì tôi không tiếc gì. Chỉ tiếc là tiếc cho những người mình giải cứu bị thiệt mạng thôi. Suy nghĩ mãi rồi tôi cũng tìm ra được một giải pháp. Đó là và tìm cách để bắt cho được cái thằng thủ lãnh của chúng nó. Rồi dùng nó để đổi mạng. Và trong cái đám đó thì thằng nào quan trọng hơn là cái thằng Ray Gardino. Cũng nhờ may mắn tôi bắt được thằng Ray Gardino. Brenda cười. Ông là một người có rất nhiều may mắn. Cái may mắn nào cũng lớn cả. Tôi lắc đầu cười nhẹ. Đúng thế. Nhưng sau khi bắt được thằng G, tôi lại không ngờ một chuyện lại xảy ra. Đó là khi tôi đòi trao đổi con tin thì thằng đàn em của G, tức là thằng S, lại ra lệnh cho đàn em xả súng bắn xuống thuyền của tụi tôi. Brenda đang ngồi gác chân liền chuyển thế sang chân khác, ồ lên một tiếng. Oh my God! Thế thì số mạng của chị em chúng tôi lâm nguy mà mình không biết. Phải! Tôi cũng nói thế mấy lần khi chuyện này xảy ra. Lúc đó thì tôi biết ngay là thằng đàn em có thằng Rê, tức là thằng S, đang muốn làm phản. Thằng Rê vốn là cái ốc bằng đất, nó chưa nhận ra liền, nhưng tôi thấy được. Như thế thì chẳng còn cái gì nữa. Một khi thằng chó đẻ này muốn làm phản thì tôi có giết chết thằng Rê cũng thừa thôi. Lúc ấy tôi chỉ còn một phương pháp cuối cùng là bỏ của chạy lấy người. Nên nhớ rằng lúc ấy chúng nó đã chuẩn bị đem mấy cái chiếc tàu tối tân ra để về lấy tôi. Và tôi biết chắc chiếc cano của mình đang lái là loại nhỏ, không thể nào chống lại với loại tàu lớn có cả đại liên và súng phóng lựu. Vì thế tôi ra lệnh cho thằng tài công rồ mái phóng lui để bỏ chạy. Chẳng ngờ vừa hấp tấp quá, và vì chưa có kinh nghiệm nhiều ở trên tàu nên tôi khi nó tống chiếc tàu lui ra, tôi bị mất thăng bằng, ngã tòm xuống sông. Linh nghe như thế thì đưa tay lên bụng miệng cười. Brenda cũng như thế, nhưng không cần bụng miệng, tôi nhún vai. Ê, đừng có quên, tôi xuất thân là một phi công chứ không phải là một thủy thủ. Cái khổ là tôi bị lọt tùm xuống nước á, mà thằng tài công lại chẳng biết vì trời tối hù. Nó cứ để hết gã mà ve cái tàu ra nên tôi bị lạc. Thiệt ra lúc đó biết thì cũng không thể trở lại mà cứu được, vì trời thì tối mà thằng S đã dàn mấy chục khẩu súng từ trong hồ chĩa thẳng ra, sẵn sàng nhả đạn vào bất cứ cái gì đang di động ngoài bờ sông. Thế là tôi chỉ còn một cách duy nhất là bơi vào bờ để khỏi chết đuối. Tôi bơi vào dưới chân thành cầu và trốn ở đó một lúc khá lâu. Nhờ đó tôi mới nghe được chuyện hai thằng mafia gác cổng ngồi nói chuyện với nhau. Nhờ cho chúng nó nói chuyện, tôi nắm được tình hình của chúng và biết về chuyện thằng S. Tôi biết từ chuyện thiên hạ gọi nó là S cọp trắng cho tới chuyện nó là người nắm hết quyền bính trong tay và chịu trách nhiệm giam giữ tù binh. Chuyện quan trọng khác là tối hôm nay chúng nó chuẩn bị đi đón tiếp ông tổng thống của nước Colombia qua. Tôi ngừng một chút và nhìn Brenda để chờ phản ứng của nàng. Nàng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên lắm. Colombia có nhiều rắc rối. Tôi biết họ xưa nay thường mượn tay bọn mafia, tức là bọn mà họ giao thiệp hàng ngày để buôn bán làm ăn, để làm nhiều chuyện. Nhưng tôi không ngờ là tổng thống Colombia lại bay qua đây để gặp bọn mafia này. Và ông nói cho họ sẽ tới đây vào tối hôm nay. Tôi nhìn đồng hồ và gật đầu cười nhẹ. Đúng ra là sáng nay, và bây giờ thì mặt trời cũng sắp mọc rồi. Nghe tôi nói tới đó thì mọi người nhìn ra ngoài và ai nấy cũng thấy rằng dù trời còn tối nhưng chẳng bao lâu nữa, vầng đông sẽ ló dạng. Tôi mới nói tiếp. Khi thằng S leo lên trên trực thăng cất cánh thì tôi một thân một mình xông ra, mà cũng nhờ may mắn, nhờ mồm mép nên tôi chiêu nạp được bọn đàn em của thằng Rê ở đây. Cũng may cho tôi là bởi vì thằng Rê là một thằng ngu, bị đàn em ghét bỏ và khinh rẻ. Và thằng S thì tham tàn bạo ngược nên bọn mafia ở đây chẳng ai thích nó. Khi nghe tôi là sứ giả của ông Trumbono từ Kansas City tới đây, mọi người đều đồng ý quy thuận tôi. Cũng là một chuyện may nữa. Sau khi tạm ổn tình hình, tôi mới dốc lòng vào việc giải cứu hai người ra khỏi đây. Trong lúc đó tôi cứ đinh ninh rằng hai cô đã bị cọp ăn thịt. Nhưng tôi không biết làm gì hơn là cố gắng hết mình. Chẳng ngờ chuyện may kéo tới, hai cô chẳng bị ăn thịt mà Linda lại được hết bệnh. Tôi thiệt là cảm ơn cô Brenda vô cùng. Brenda nói: Cảm ơn Mr. Lee, ông là một nhân tài. Từ Kansas City xuống đây chỉ có hai bàn tay trắng, mà chỉ trong vòng một thời gian ngắn thôi, bây giờ đã có được ba đảo quân trong tay. Chẳng những thế, ông còn là một người thật là khéo léo và khiêm nhường. Tài của ông bao trùm vũ trụ như thế mà ông chỉ cho rằng mình may mắn. Tôi chỉ cần 1% sự may mắn của ông thôi. Thôi, khen nhau như thế đủ rồi. Bây giờ trở lại vấn đề chính. Ông muốn cho chúng tôi giữ vai trò gì trong những ngày sắp tới đây? Trước hết chúng ta cần phải thành thật với nhau một chuyện căn bản. Chắc cô phải biết những ngày sắp tới là những ngày đầy chông gai nguy hiểm. Sau khi bị một cú như cú vừa rồi, tôi không biết cô còn có đủ can đảm để tiếp tục làm việc với tôi không. Ánh mắt Brenda thoáng dậy lên chút lửa bất mãn, giọng cô hơi sẵn. Dĩ nhiên là phải còn. Phải nói là còn hơn nữa hồi xưa nữa kìa. Tôi đã nói với ông từ lúc đầu rằng tôi là một người thích cảm giác mạnh. Chính vì thế mà tôi mới tình nguyện làm việc không công cho ông. Bây giờ tình hình đã gần đến nỗi đến hồi kết thúc như thế này rồi, thì làm sao tôi bỏ ông được? Ấy là tôi chỉ sợ làm phiền cô thôi. Ông đừng có lo chuyện đó, tôi rất thích thú làm việc với ông. Kể từ lúc xông pha mạo hiểm với ông, tôi thấy cuộc đời mình như bước vào một khúc quanh mới. Những buổi sáng thức giấc tôi thấy trẻ trung và yêu đời vô cùng. Bây giờ, nói cho tôi nghe đi, tôi phải làm gì? Thế thì tốt, tôi phong cho cô làm chức phụ tá đặc biệt. Phụ tá đặc biệt là cái gì? Tôi nhún vai. Tôi nhớ ở Việt Nam hồi xưa, hễ ông tổng thống nước tôi muốn dùng một người mà không có chức vụ trong bảng cấp số thì ông ta gọi là phụ tá đặc biệt. Bây giờ thì tôi cũng bắt chước như thế. Cô làm phụ tá đặc biệt cho tôi, tôi nhờ cái gì thì cô làm cái đó thôi. Tới đó bỗng dưng Linh chen vào bằng tiếng Mỹ. À, còn em, anh phong cho em chức gì? Dĩ nhiên là không phải phong rồi, em cũng là phụ tá đặc biệt luôn. Nhiệm vụ của em cũng sẽ được anh giao phó. Tôi quay sang nhìn Brenda. Sao, cô sẵn sàng bắt ta vào việc chưa? Brenda gật đầu. Tôi nói, chức vụ phụ tá của cô kiêm luôn việc cố vấn tối cao. Bây giờ việc đầu tiên tôi muốn nhờ cô là thật gấp. Cô cho tôi một bài nhận định tình hình. Không, đúng hơn là một bài thẩm định tình hình. Cái kiểu mà cô phụ tụi FBI làm đó, ngắn thôi. Brenda liếc nhìn Linh rồi nói, à, dĩ nhiên là phải được, nhưng ông có thể cho tôi biết ý đồ của ông về việc cuộc chiến này. Tôi sẽ thực hiện xong cái điều quan trọng nhất mà ông Trùm Bono giao phó cho tôi, xử tử thằng con trưởng nam của ông ta. À, rồi sau đó, tôi sẽ tiêu diệt tụi Bacconini và Romano và thằng Che ở thành phố này. Ê, tại sao ông phải tiêu diệt chúng nó? Trước hết, chúng nó là kẻ thù. Sau đó, tôi muốn làm sạch cái nước Mỹ này. Đồng ý rằng làm sạch nước Mỹ là một chuyện không thể được, nhưng mình làm sạch được một chút nào thì hay chút đó. Ê, rồi sau đó ông sẽ làm gì? Tôi lắc đầu. Tôi sẽ từ giả mọi chuyện để trở về Kansas City hay California để sống. Tôi không phải là một mafia, suốt đời sẽ không bao giờ trở thành một tay mafia. Brenda trầm ngâm một chút rồi nói, tôi có một lời khuyên cho ông, không biết có nên nói không? Cô cứ việc nói, đúng hơn cô phải thành thật mà nói cho tôi biết những gì cô suy nghĩ, chúng mình là bạn với nhau mà. Ông được chúng nó quy thuận mau như thế là nhờ bởi ông là sứ giả chính thức của ông Trùm Bono. Đã thế, mình phải làm việc đúng theo quy tắc. Tôi đề nghị ông nên gọi về Kansas City báo cáo chuyện này cho ông Trùm. Chuyện ông làm rất tốt, nhưng cần phải được sự chấp thuận của Kansas City một tiếng. Trước kia, ông một thân một mình, không có người, không có lính, không có của, không có gì cả, nên việc ông muốn làm gì thì làm, hoàn toàn do ý riêng của ông. Bây giờ, ông muốn giữ một trách nhiệm to lớn như thế này thì ông cần phải có sự chấp nhận của ông Trùm. Biết đâu được, nhờ mai ông Trùm Bono không muốn ông làm thủ lãnh ở đây thì sao? Tôi giật mình. Chưa kịp nói gì thì Brenda đã tiếp đưa hai tay ra phía trước. Nên nhớ rằng ông chỉ là một sứ giả xuống đây với một sứ mạng khác. Chuyện ông gom thâu lại lãnh thổ từ thằng Rê là một chuyện rất tốt. Nhưng ông đừng quên một yếu tố vô cùng quan trọng. Giọng tôi như người đang mê ngủ. Yếu tố gì? Tôi nghĩ rằng không biết khi ông Trùm gửi ông xuống đây, ông ta có nghĩ đến chuyện là ông sẽ trở thành thủ lãnh ở đây hay là không. Thì chỉ là thủ lãnh tạm thời. Theo sự suy nghĩ của tôi, ông già Bono chắc không bao giờ dám ngỡ một chuyện như vậy sẽ xảy ra. Tôi nghĩ rằng lúc ông Trùm gửi ông xuống đây, ông chỉ nghĩ rằng ông gửi một tay đao thủ phủ, một tay súng bách phát bách trúng xuống để dẹp loạn hoặc thi hành án tử hình, chứ không phải là một tay carbon hay là một người của gia đình. Ông đừng quên đây là một gia đình mafia chứ không phải là một gia đình thường. Ông nhìn lại trong tất cả các gia đình mafia trên thế giới này đi, có một thằng da trắng tóc vàng nào lọt được vào trong có một thằng da trắng tóc vàng nào lọt vào được không? Đừng nói chuyện da vàng tóc đen, mà chức vụ này lại là chức vụ chóp bu của một địa phương, chức vụ có thể gây máu lửa hay có thể làm loạn dễ dàng. Tôi hoàn toàn không có ác ý, không muốn coi thường ông, nhưng đã làm việc với ông, cộng tác với ông thì tôi phải đưa ra mọi vấn đề để mổ xẻ và suy nghĩ cho tường tận. Tôi ngã người ra sau, cảm thấy như mình vừa bị từ trên trời rớt xuống. Thật thế, cách đây chừng vài phút đồng hồ, tôi đã coi mình như là một tư lệnh, một thứ lãnh chúa đã phong chức tùm lum cho thiên hạ, nào là tham mưu trưởng, phụ tá, vân vân. Lại nghĩ lại mới biết tất cả những chức vụ đó đều là tạm thời hết. Tạm thời ở đây có thể là chỉ là vài tiếng đồng hồ thôi. Và tôi không hề nhìn thấy việc này mãi cho đến khi Brenda chỉ cho tôi thấy. Và bây giờ thì tôi thấy nàng đúng thật. Người trong cuộc bao giờ cũng tối hơn kẻ đứng ngoài. Tôi chỉ là một tên da vàng, tệ hơn một tên là một tên Vietnamese refugee tiếng Mỹ còn bập bẹ. Phát súng quan tình phần thứ 169 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo 170.